vậy cùng anh về nhà. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Byredo, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, ánh đèn cam ấm áp trên đầu giường phác họa khuôn mặt rõ nét. Hài hòa của người đàn ông, đôi mắt như nhiễm ánh lửa, chỉ phản chiếu duy nhất khuôn mặt của Chi Miên. Thời khắc đó, Chi Miên bỗng nhiên ngơ ngẩn, suýt nữa thì chìm trong ánh mắt anh. Ngay sau đó, trong lòng cô căng thẳng, nhanh chóng tỉnh táo khỏi những lời nói ái muội dịu dàng của anh. Rời mắt, không có mà, quan tâm sao? Cô cảm thấy mình không quan tâm, nhưng hành động của cô lại không theo sự khống chế của não bộ. Cũng như giây phút này, cô không cưỡng lại được cái ôm của anh. Chỉ là cô rất sợ mọi thứ chỉ là chớp nhoáng. Những điều tốt đẹp mà cô mong đợi có thể sẽ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô vẫn có chút sợ hãi, bất an, không dám cho đi tất cả, sợ mất tất cả một lần nữa. Đoạn trước ôm cô, rũ mắt xuống, nhìn cảm xúc cuộn trào trong mắt cô, cười một tiếng, rồi sờ đầu cô, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, không sao cả, anh quan tâm là được. Chi Miên cụp mắt xuống, không nói gì, anh lại lên tiếng, anh sẽ từ từ đợi. Đợi đến khi em buông bỏ được mọi lo lắng, rồi quay lại với anh. Thì ra anh đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Vài giây sau, Chi Miên xấu hổ đẩy anh ra rồi ngồi thẳng dậy. Anh bị sốt, sao không nghỉ ngơi đi? Không phải em mang cháo cho anh à? À đúng rồi. Vậy thì anh ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé. Có đói không? Nếu em đút cho anh ăn, thì anh sẽ rất đói. Người này được đằng chân lại thích lăn lên đằng đầu đúng không? Đoạn trước ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nhìn cô, miệng cười nhẹ, bé con, cả người anh đau nhức, tay chân yếu ớt, em phải thông cảm cho anh trai một chút. Chi Miên nghe xong, tim cô đập loạn nhịp, suy nghĩ trôi về nơi xa. Cô nhớ lúc mới đến nhà anh đã thích đùa cô như thế này, bảo cô nhẹ giọng gọi anh là anh trai. Sau đó, lại biến thành tiếng kêu rên ở trên giường. Cô vừa kêu lên, thì ngay lập tức tới số. Người đàn ông càng làm cô tàn nhẫn hơn. Mất hết lý trí, khuôn mặt cô đỏ bừng. Miễn cưỡng bưng bát lên, múc một thìa, rồi đưa lên miệng anh. Anh ăn, cô trêu anh, không phải người nào đó quanh năm suốt tháng đều khoe khoang thể lực của mình sao? Giờ lại sốt đến mức không còn sức lực. Cháu cũng không thể ăn được. Đoạn trước ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên, thể lực không tốt sao? Người đàn ông này lại nghĩ đi đâu vậy chứ? Đoạn trước nhìn cô bị trêu chọc mà nhìn sang chỗ khác, cười, trước kia người nào đó cũng không nói anh như vậy đâu. Trước kia, ở trên giường, Chi Miên mệt, mềm nhũn như vũng nước, vừa khóc thút thít vừa phàn nàn sao thể lực của anh lại tốt như vậy. Chi Miên tức giận, hít sâu một hơi, trực tiếp dúi cái bát vào tay anh. Mặc kệ anh tự ăn đi. Đoạn trước cười, sau khi anh ăn hết cháo, Chi Miên đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt anh tối sầm lại, gọi cô, Chi Miên, gì? Anh cho rằng cô đang tức giận. Sau này anh sẽ không trêu em như vậy nữa. Cô khịt mũi, quay người lại, chỉ để lại một câu, tôi đi lấy nhiệt kế. Lấy nhiệt kế xong, cô đo nhiệt độ trên trán anh, là 37,7 độ, coi như là sốt nhẹ, chắc không còn nghiêm trọng như lúc nãy. Thể chất của một người đàn ông rất tốt, uống thuốc cái là khỏi rất nhanh, anh ngủ thêm một giấc nữa chắc là sẽ khỏi thôi. Anh hỏi, có phải tối nay cậu bảo em ở lại ăn tối không? Anh ngủ một lát, tỉnh lại thì sẽ ăn cơm với mọi người. Chi Miên gật đầu. Cuối cùng anh cũng đi ngủ. Cô rời khỏi phòng. Buổi tối, đầu bếp trong trang viên đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Trước bữa tối, Trang Gia Vinh gọi riêng Chi Miên đến phòng sách, tâm sự với cô. Tiểu Cửu, cậu gọi cháu đến đây là vì cậu muốn tâm sự với cháu một chút về Tiểu Đoạn. Cháu có phiền nếu cậu nói chuyện về thằng bé không? Giọng điệu của Trang Gia Vinh rất nhẹ nhàng. Chi Miên sững sờ. Sau đó gật đầu, cậu cứ nói đi ạ. Thực ra, cậu cũng không biết cụ thể về chuyện tình cảm của hai đứa. Kể cả chuyện chia tay. Mãi sau này cậu mới được nghe tiểu đoạn kể lại. Cậu biết rằng chắc hẳn là cháu rất khó chịu, đau lòng, nên mới muốn rời xa thằng bé. Cậu nghĩ cháu đã làm rất đúng. Tình yêu vốn dĩ nên làm cho cả hai bên được hạnh phúc. Chi Miên cụp mắt xuống. Cậu hiểu tình cảm của cháu dành cho đoạn trước rất phức tạp. Thằng bé là người luôn bầu bạn với cháu. Là anh trai đưa cháu về nhà. Là người con trai mà cháu thích. Cũng là người khiến cháu buồn. Quả thực là thằng bé đã làm sai rất nhiều chuyện. Cậu cũng không định biện giải gì cho nó. Trang Gia Vinh nhìn Chi Miên. Nhưng cậu có thể thấy rõ. Là thằng bé rất thích cháu. Nếu không thích cháu, thì thằng bé sẽ không sa sút tinh thần cả một năm. Hơn nữa, một năm chia tay này, thằng bé vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cháu. Dõi theo cháu, Trang Gia Vinh cười. Năm ngoái chia tay, thằng bé đã chuyển về đây ở rất lâu. Có buổi tối, cậu ra khỏi phòng làm việc. Thấy thằng bé đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu hỏi thằng bé sao vẫn chưa chịu ngủ. Thì nó nói là nó đang đọc truyện tranh. Thằng bé nói với cậu là nó đang đọc truyện tranh của cháu. Nghiêm túc đọc mỗi một chương cháu vẽ. Hơn nữa, cậu còn biết rằng thằng bé đã lén xem buổi ký sách của cháu. Chỉ là cháu không nhìn thấy thằng bé. Chi Miên choáng váng. Cuối tháng 12 năm ngoái, trong buổi ký tặng truyện tranh của cô, quả nhiên cô đã không nhìn lầm. Nhưng khi thằng bé nhận ra rằng nó đã quá bỏ bê cháu, thì cũng đã quá muộn. Một năm qua, không phải là thằng bé đã quên được cháu, mà là cảm thấy áy náy đến mức không dám đi tìm cháu. Sợ cháu sẽ tức giận, đau khổ, thậm chí còn sợ là cháu sẽ hận thằng bé. Trái tim Chi Miên hỗn loạn cảm xúc. Đoạn trước chưa bao giờ nói với cô về những điều này. Cậu nói những điều này, không phải để làm cho cháu cảm động, sau đó tha thứ cho thằng bé. Bởi vì có một số nỗi đau không thể bù đắp bằng cảm giác áy náy. Trang Gia Vinh nói, cậu chỉ hy vọng là cháu có thể cho tiểu đoạn chút thời gian, nhìn thấy sự thay đổi của thằng bé, rồi lựa chọn lại xem hiện tại. Rốt cuộc thì thằng bé có thể làm cháu thích một lần nữa không? Dù cháu có muốn quay lại với thằng bé hay không, thì cậu đều tôn trọng quyết định của cháu. Một lúc lâu sau, Chi Miên gật đầu, cảm ơn cậu. Trang Gia Vinh đứng dậy khỏi sofa, vỗ vai cô, nếu sau này thằng bé có làm gì sai, thì cứ nói với cậu, cậu sẽ đứng về phía sau. Chi Miên mỉm cười, đi thôi, xuống lầu ăn tối, sắp đến giờ rồi. Hai người đi xuống lầu, Trang Gia Vinh nhìn thấy Dụ Linh và Hàng Y Bạch trong phòng khách. Dụ Linh, Y Bạch, đến, ăn tối thôi, rồi, đến đây. Bốn người bước tới nhà ăn. Sau khi ngồi xuống, Trang Gia Vinh hỏi, tiểu đoạn còn đang ngủ sao? Dụ Linh, chắc vậy, nếu bị sốt thì cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Vậy thì được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Y Bạch đừng khách khí nhé. Dạ, cảm ơn chú Trang. Trang Gia Vinh cười nhìn Chi Miên. Tiểu Cửu thì khỏi phải nói. Cháu đang ăn cơm ở nhà mà. Dạ. Hàng Y Bạch phía đối diện nhìn Chi Miên. Khi cô đối diện với ánh mắt của cô ta, Hàng Y Bạch lập tức cúi đầu xuống. 5 phút sau, trên lầu có tiếng động. Vừa quay đầu lại, thì đoạn trước đã đi xuống. Người đàn ông thay áo len đen, quần jean, trông rất có sức sống. Sau khi bước vào, anh kéo ghế bên cạnh Chi Miên ra, ngồi xuống, quay lại nhìn cô, cong môi. Sao em không gọi anh cùng xuống ăn tối? Chi Miên hơi giật mình. Tôi sợ anh còn đang ngủ. Trang Gia Vinh hỏi. Đã hạ sốt chưa? Dạ, không sao rồi. Đoạn trước nghiêng người về phía Chi Miên. Em sờ thử xem. Chi Miên cảm thấy bị nhìn chằm chằm. Cô không còn cách nào khác. Đành phải đưa tay chạm vào trán đoạn trước. Đúng thật là đã hạ nhiệt. Chắc là đã hạ sốt rồi. Trang Gia Vinh. Được rồi, vậy thì ăn thôi. Hàng Y Bạch nhìn đoạn trước ở đối diện. Ngẩn người, đây là đoạn trước kiêu ngạo lạnh lùng mà cô ta biết sao? Người đàn ông trước nay ít khi nói cười. Vậy mà bây giờ lại dịu dàng trước mặt Chi Miên sao? còn để cô chạm vào đầu mình. Cả người hàng y bạch đều choáng váng. Chi Miên động đũa, quay đầu lại nhìn thoáng qua đũa của đoạn trước. Thấy anh vươn tới đĩa mực hấp dầu hành. Cô lặng lẽ giật ống tay áo anh. Hửm, cô nói nhỏ, anh mới ốm dậy, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy đâu. Đoạn trước không hề để ý lắm đến chế độ ăn uống. Cười, được rồi, vậy anh có thể ăn cái gì? Cô liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở bát canh trên bàn. Canh mướp đắng, món này không nóng, anh uống một bát đi. Anh chưa bao giờ thích ăn mướp đắng. Đối diện ánh mắt của Chi Miên, cuối cùng, anh cũng ngoan ngoãn cầm muôi lên, múc một cái bát. Trang Gia Vinh trêu chọc, ô, không phải cháu ghét nhất là uống canh này sao? Đoạn trước cong khóe miệng, kéo kèo giọng, không gì là không thể. Uống canh này để hạ nhiệt cậu ạ. Trên bàn có món tôm rang muối tiêu, là món yêu thích của Chi Miên, nhưng cô cảm thấy bóc vỏ rất phiền phức, lại còn dễ bị đâm vào tay, nên không động đũa. Đoạn trước đã tùy tiện ăn vài ngụm cháo, không quá đói, hỏi, có muốn ăn tôm không? Cô sững sờ, rồi nhìn thấy anh gắp một con tôm, dùng đũa xử lý, bóc vỏ xong thì đặt lên đĩa của cô, rồi hỏi cô muốn ăn gì nữa. Mặt Chi Miên hơi đỏ, nhưng anh lại không hề e dè khi có người ngoài ở đây. Cứ như thể cô mới là người bị bệnh vậy. Trang Gia Vinh nhìn hai người tương tác, chỉ cười không nói. Sau bữa ăn, mọi người ăn hoa quả trong phòng khách. Dụ Linh và Hàng Y Bạch thấy đã gần đến giờ nên định rời đi. Chi Miên cũng nói là muốn quay về trường học. Sau khi tạm biệt Trang Gia Vinh, ba người đi ra ngoài. Trong khi đợi xe riêng đến đón, Hàng Y Bạch bước đến trước mặt Chi Miên. Do dự hỏi, cô và Đoạn trước đang hẹn hò sao? Chi Miên hơi giật mình. Không, không yêu đương sao? Cái đó, tôi đang đuổi theo cô ấy. Có vấn đề gì không? Hàng Y Bạch nghiêng người. Thấy Đoạn trước đi tới. Ánh mắt lạnh lùng. Hàng Y Bạch sửng sốt không nói nên lời. Đoạn trước nửa ôm lấy vai Chi Miên. Đi thôi, anh đưa em về. Hai người rời đi. Đáy mắt Hàng Y Bạch hơi đỏ. Biết rằng mình không còn hy vọng gì nữa. Chi Miên đi theo Đoạn trước đến bãi đậu xe tư nhân. Cô nghĩ đến cái gì đó. Hàng Y Bạch kia, sao vậy? Cô nghĩ một lúc, nghĩ là mình hỏi nhiều thì không tốt lắm. Không có gì. Đoạn trước cười, xoa xoa gáy cô. Ghen à, Chi Miên trừng mắt nhìn anh. Còn lâu. Anh hoàn toàn không thân với cô ta. Cũng chỉ ăn cơm chung vài lần vào năm ngoái thôi. Hơn nữa, còn có người ngoài ở đó. Anh cười, đừng lo, nên từ chối thì anh đều từ chối hết. Ngoại trừ em, thì không ai có cơ hội đâu. Chi Miên cảm thấy rằng gần đây anh như thay đổi thành một người khác. Động tí là nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng, cô lại không thấy phiền phức. Ai, không còn cách nào với anh mà. Sau khi Đoạn trước tham gia thi đấu trở về, thì cũng đã bước sang tháng tư. Anh lại tiếp tục công việc huấn luyện hàng ngày. Còn Chi Miên thì tiếp tục viết luận văn, vẽ truyện tranh. Season 1 của Gió Mùa Tháng 8 đã kết thúc, nhận được rất nhiều lời khen của người hâm mộ. Thành tích trên Internet từ Nhĩ ớt rất tốt. Số lượng xuất bản cũng rất ấn tượng. Thậm chí còn ký hợp đồng kịch truyền thanh. Dưới lời kiến nghị của Lâm Linh, cô dự định làm season 2, viết về cuộc sống đại học của nam nữ chính. Còn cuốn Nhào Vào Lòng Anh, Chi Miên hiện đang chủ yếu tập trung sáng tác. Đã đến giai đoạn giữa cuối, cũng đã ký hợp đồng để xuất bản. Bây giờ, mỗi tuần, cô đều chủ yếu vẽ chuyện này. Sau khi chương trình công ích mà Chi Miên tham gia được phát sóng, biểu hiện của cô trên chương trình đã thu hút sự yêu thích của rất nhiều người hâm mộ. Lại có một nhân viên tiết lộ rằng, đêm đó, Chi Miên đã đưa một đứa trẻ bị tái phát hen suyễn đến bệnh viện. Mọi người đều khen cô là người đẹp lương thiện, giúp cô lại gặt hái được thêm rất nhiều fan. Cuối tháng tư, cuộc thi sáng tác truyện tranh Chí Thái trong nước sẽ diễn ra. Chí Thái đã là tạp chí truyện tranh lớn nhất Trung Quốc từ lâu. Có thể đăng truyện tranh trên đó là cả một vinh dự. Cũng tương đương với việc nhận được sự công nhận lớn trong giới. Sau này, Chí Thái lại tự mình tổ chức một cuộc thi vẽ truyện tranh có sức ảnh hưởng rất lớn trong nước. Cuộc thi Chí Thái được tổ chức 3 năm một lần. Chi Miên dự định sẽ đăng ký tham gia cuộc thi năm nay. Suy cho cùng, dù thành tích mạng có tốt đến đâu cũng không thể tạo dựng được vị thế trong ngành truyện tranh bằng chiến thắng trong cuộc thi. Không phải bất kỳ họa sĩ trực tuyến nổi tiếng nào đăng ký cũng sẽ giành được giải thưởng. Sau khi Chi Miên đăng ký xong, cô đã nói chuyện với Từ Nhĩ. Nói về việc này, Từ Nhĩ bảo, nếu em muốn tham gia cuộc thi này, thì tôi có thể giới thiệu cho em một giáo viên. Mẫn Trí Chuyên. Chi Miên sững sờ. Thầy Mẫn Trí Chuyên ấy ạ, tất nhiên cô đã nghe qua tên này. Mẫn Trí Chuyên, một họa sĩ nổi tiếng trong nước, đã làm tổng biên tập tạp chí Chí Thái 5 năm, đã từng làm biên tập mỹ thuật cho nhiều tạp chí truyện tranh nổi tiếng trong nước. Ông cũng là giám khảo của cuộc thi truyện tranh Chí Thái 2 lần trước đó. Địa vị trong ngành cũng phải ngang ngửa với Từ Nhĩ. Năm nay, vì lý do sức khỏe nên ông ấy không tiếp tục làm giám khảo nữa. Nhưng nếu em có thể làm quen với ông ấy, nhờ ông ấy hướng dẫn cho, thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc thi của em. Mẫn Trí Chuyên là người thành phố Lâm. 2 ngày nữa sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh. Nên Từ Nhĩ đã trực tiếp dùng danh nghĩa của mình để lấy một tấm thư mời cho cô. Vào buổi sáng ngày diễn ra buổi triển lãm, cô xuất phát từ trường học, đến nơi tổ chức triển lãm. Cũng là phòng làm việc truyện tranh của Mẫn Trí Chuyên. Đây là một cuộc triển lãm tranh tư nhân. Phải có thư mời mới được vào. Những người có thể vào. Hoặc nứt đố đổ vách. Hoặc họ là đồng nghiệp hiểu biết hội họa. Hoặc là những người giàu có muốn mua tranh. Chi Miên đưa thư mời điện tử ra. Bước vào. Bên tai cô là tiếng nhạc du dương. Êm ái. Cô dẫm giày cao gót của cô trên mặt đá xám nhạt. Toàn bộ studio rộng 300 mét vuông, được chiếu sáng bởi ánh nắng từ cửa sổ sát đất. Những bức tranh tinh xảo được đóng khung treo trên tường. Những vị khách tham quan bên trong đều mặc quần áo chỉnh tề. Trang phục lộng lẫy, nhỏ giọng thì thầm, như thể đang tham gia một bữa tiệc rượu vậy. Có một bức tranh được đặt ở trung tâm, là tác phẩm tiêu biểu của Mẫn Trí Chuyên. Ác ma, bức tranh này chỉ vẽ một đôi mắt đẫm máu. Có chút dữ tợn, phong cách u ám khiến tổng thể bức tranh mang vẻ nặng nề. Áp lực, như thể có một đôi tay đang siết chặt trái tim vậy. Nếu ban đêm nhìn thấy, nhất định sẽ sởn cả tóc gáy. Chi Miên đứng trước bức tranh hồi lâu, cho đến khi điện thoại trong tay rung lên. Khi nào thì triển lãm kết thúc là đoạn trước. Cô trả lời, không chắc, đoạn trước, cứ xem từ từ, kết thúc thì gọi cho anh. Anh đưa em đi ăn cơm. Chi Miên. Ừ, cô cất điện thoại vào túi. Tiếp tục thưởng thức buổi triển lãm. Điều đáng kinh ngạc là tất cả các bức tranh của Mẫn Trí Chuyên đều có màu sắc rực rỡ. Ngoại trừ Ác Ma, các truyện tranh ông vẽ, về cơ bản đều là chủ đề gia đình. Vẽ một nhà 3 người gồm ông, vợ và con gái, ấm áp và giản dị. Đi về phía trước, cô nhìn thấy rất nhiều người đang đứng trước một bức tranh. Dễ thấy nhất trong đám đông Mẫn Trí Chuyên mặc tây trang màu xám nhạt. Người đàn ông mặc vest, đi giày da, hơi hóp bụng, đeo kính, đã gần 50 tuổi. Thần thái rạng rỡ, nụ cười tươi rói. Mẫn Trí Chuyên đang nói với những người khác về quan niệm sáng tác. Thực ra, tôi cảm thấy rằng, đời sống vật chất không phải là điều quan trọng nhất đối với con người. Mấu chốt chính là sự cao quý của tâm hồn và sự theo đuổi cái đẹp. Trong xã hội ngày nay, HM muốn vật chất, sẽ thường làm con người mất đi phương hướng. Chi Miên cẩn thận lắng nghe, cảm thấy ông không chỉ là một họa sĩ, mà còn là một học giả uyên bác. Nói chuyện có chiều sâu, nhưng lại không cho người ta cảm giác xa cách. Bên cạnh Mẫn Trí Chuyên có cả trai lẫn gái, là rất nhiều họa sĩ xuất sắc trong studio. Cũng có rất nhiều học sinh xuất sắc. Trong buổi triển lãm hôm nay, có một số bức tranh là của học trò ông. Cuộc triển lãm kéo dài 3 tiếng đồng hồ, kết thúc lúc 12 giờ trưa. Sau khi kết thúc, một người đàn ông đến tìm Chi Miên. Cô là Chi Miên sao? Đúng vậy, cô là người thầy Từ Nhĩ đề cử đúng không? Hiện tại thầy Mẫn đang rảnh. Cô có thể đi cùng tôi. Được, Chi Miên được dẫn đi. Đúng lúc Mẫn Chí Chuyên vừa trò chuyện với những người khác xong. Quay lại thì thấy cô. Chi Miên gật đầu, lễ phép giới thiệu bản thân. Mẫn Chí Chuyên tập trung nhìn khuôn mặt Chi Miên. Nhẹ nhàng nói, Từ Nhĩ đã kể cho tôi nghe về em. Người khiến cậu ấy phải đề cử trước mặt tôi không nhiều lắm. Hôm nay tới xem triển lãm. Em thấy thế nào? Thầy Mẫn vẽ rất tuyệt. Em thích nhất là... Chi Miên nói ra một số suy nghĩ. Trên khuôn mặt Mẫn Chí Chuyên xuất hiện ý cười. Suy nghĩ của em rất tốt. Em định đăng ký cuộc thi Chí Thái lần này sao? Dạ phải. Hôm nay tôi không có nhiều thời gian. Như vậy đi. Em để lại số điện thoại cho trợ lý của tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày khác nhé. Dạ được. Cảm ơn thầy Mẫn rất nhiều. Chủ yếu là lát nữa tôi phải tham gia một bữa tiệc. Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào, thì khi nào có thời gian tôi sẽ giải đáp. Chi Miên gật đầu, đưa thông tin liên lạc cho trợ lý. Cuối cùng, Chi Miên cảm ơn ông rồi rời đi. Mẫn Chí Chuyên đứng đó. Trợ lý ở bên cạnh, nhàn nhạt nói, cảm giác người này cũng khá thông minh. Mẫn Chí Chuyên nhìn theo bóng lưng của Chi Miên. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, váy jean, váy ôm sát eo. Lộ ra vòng eo thon thả, dài trên đầu gối, tôn lên đôi chân dài thon thả, trong sáng đến lạ thường. Mẫn Chí Chuyên nhìn, cuối cùng, nụ cười sâu hơn, là một hạt giống tốt. Chi Miên bước ra cửa phòng triển lãm tranh, nhìn thấy một chiếc Hummer đang đậu bên vệ đường, đoạn trước đang dựa vào bên cạnh xe, đeo kính râm, nhìn xuống điện thoại, cô bước tới, người đàn ông nhìn thấy cô, bận xong chưa? Rồi, đi thôi, anh giúp cô mở cửa xe. Sau khi lên xe, anh khởi động xe, hỏi cô muốn ăn ở đâu. Chi Miên thắc mắc, hôm nay anh không tập luyện sao? Giữa trưa có thời gian nghỉ ngơi mà. Anh còn phải gấp gáp về câu lạc bộ nữa. Thời gian nghỉ chưa sao đủ được. Người đàn ông cong môi. Đã bắt đầu nghĩ cho anh rồi sao? Chi Miên liếc anh một cái. Xe rẽ ngang, anh nói. Muốn ăn gì? Chi Miên liếc nhìn con đường phía trước. Đến trung tâm thương mại phía trước đi. Hôm nay là ngày làm việc. Trong trung tâm thương mại không có nhiều người. Hai người đi thang máy từ tầng 1 lên thẳng tầng phục vụ ăn uống. Cuối cùng, Chi Miên tùy tiện chọn được một con cá hầm cải chua. Sau khi order, đoạn trước hỏi cô thấy buổi triển lãm tranh sáng nay thế nào? Cô nói là cô đã chụp vài bức tranh cho anh xem. Đoạn trước đứng dậy, đi đến bên cạnh cô. Chi Miên sững sờ một lúc, dịch vào trong một chút. Người đàn ông ngồi xuống. Hai người ngồi gần nhau. Cảm giác giống như một đôi tình nhân. Mặt Chi Miên hơi nóng. Cũng may là đoạn trước không động tay động chân. Chỉ nhìn vào điện thoại của cô. Chi Miên cũng nói với anh về việc gặp Mẫn Chí Chuyên. Tôi cảm thấy thầy Mẫn rất thân thiện, hòa nhã, cũng không làm giá chút nào. Đến lúc đó tôi có thể xin thầy dạy bảo về một vài vấn đề khi thi đấu. Khá tốt, ông ấy từng là giám khảo, chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm, cũng coi như là nể mặt thầy Từ Nhĩ. Từ Nhĩ, có phải là họa sĩ cùng tham gia chương trình từ thiện với em không? Đúng vậy, anh biết sao? Anh đã xem chương trình. Hả? Anh thực sự xem sao? Đoạn trước quay đầu nhìn cô. Khóe môi ngả ngớn. Những đứa trẻ đó rất đáng yêu. Nhưng em còn đáng yêu hơn. Chi Miên bị anh thả thính. Nhanh chóng thu ánh mắt lại. Nhìn xuống điện thoại. Nghĩ đến điều gì đó. Khẽ thở dài. Hy vọng có nhiều trẻ em trong cô nhi viện có thể nhận được sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm. Cô nhi viện Tâm Trì chỉ là một trong số hàng triệu cô viên viện trên thế giới. Còn có rất nhiều trẻ em cần được giúp đỡ. Đoạn trước nhìn cô một lát, giơ tay xoa đầu cô. Sẽ có thôi. Một lúc sau, Chi Miên đứng dậy rửa tay. Cá hầm cải chua cũng được dọn lên bàn. Đoạn trước vừa định giúp cô múc một bát thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Màn hình sáng lên, anh tùy tiện liếc nhìn. Thấy một thông báo. Chi Miên, chiều mai có rảnh đi uống trà cùng nhau không? Tên người gửi là Tuân Giao. Hình như là tên một chàng trai. Một lúc sau, Chi Miên quay lại, thấy Đoạn Trước đã ngồi phía đối diện. Cô ngồi xuống, nhìn cá hầm cải chua sôi ùng ục trong nồi. Cảm giác thèm ăn tăng lên. Thơm quá đi, cô múc canh, cho đến khi nghe thấy giọng nói khó chịu của người đàn ông trước mặt vang lên. Có người hẹn em đi uống trà. Cô thắc mắc, phát hiện ánh mắt Đoạn Trước đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô cầm lên xem, hơi sửng sốt. Sau cuộc gặp đó, 8 người họ bắt đầu lập một group chat nhỏ. Tuân Giao có thêm WeChat của cô. Cô đồng ý, anh ấy thường xuyên trò chuyện với cô các vấn đề về trà. Bao gồm cả hạng mục mà anh ấy đang nghiên cứu. Cô nhìn xuống tin nhắn. Giọng nói dầu dĩ của Đoạn Trước vang lên. Người đó là ai? Cô ho nhẹ một tiếng. Là người tôi gặp được ở lần giao lưu trước. Khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên trầm xuống. Em kết bạn với chàng trai trong buổi xem mắt sao? Vậy mà cô lại thật sự trò chuyện với người khác sao? Chi Miên giải thích. Chỉ đơn thuần là kết bạn thôi. Anh cau mày. Người khác muốn yêu đương với em. Em nói muốn làm bạn với họ. Mục đích này có thể giống nhau sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Người ta cũng chỉ muốn kết bạn thôi. Đã mời em đi uống trà rồi. Người này là cựu chủ tịch của câu lạc bộ thưởng thức trà ở trường chúng tôi. Anh ấy hiểu rất rõ về trà. Đoạn Trước cười nhạt, trường học em còn có câu lạc bộ thưởng thức trà sao? Sao? Không được à, hiện tại không có nhiều người trẻ uống trà. Cho nên những người như Tuân Giao, Trư Miên rất hiếm thấy, cảm thấy khá thú vị. Đoạn Trước nhìn xuống cá hầm cải chua vàng ươm trong bát. Im lặng một hồi, cổ họng gằn ra mấy chữ. Em thường nói chuyện gì với anh ta? Nói về trà đó, đúng lúc chúng tôi có cùng sở thích. Em cũng có thể nói chuyện với anh. Cô cười, anh có thích uống đâu. Cũng không hiểu rõ, nói với anh làm gì, sau khi dùng bữa. Bước ra khỏi nhà hàng, Chi Miên nhìn xuống điện thoại. Nhưng bàn tay lại bị một bàn tay khô ráo. Ấm áp nắm lấy, tim cô đập loạn một nhịp. Lập tức muốn rút tay về. Nhưng Đoạn Trước vẫn giữ cô lại. Không chịu buông ra, Đoạn Trước, anh cúi đầu nhìn cô. Em đi uống trà với anh ta sao? Chi Miên do dự, sau đó gật đầu. Anh ấy đã hỏi tôi 2 lần rồi. Còn từ chối nữa thì ngại lắm. Hơn nữa, cô đến là để hợp tác với anh ấy làm dự án. Chứ không phải để hẹn hò. Hũ dấm trong lòng Đoạn Trước hoàn toàn vỡ tan thành từng mảnh. Anh lía, em mờ răng hàm sau. Được. Anh không nói gì nữa. Chi Miên cười thầm trong lòng. Người này càng ngày càng thích ghen tuông vô cớ. Sau khi đưa Chi Miên trở lại trường học, Đoạn Trước quay về câu lạc bộ. Tình cờ gặp Gia Cát Vũ vừa ăn cơm về. Gia Cát Vũ rảnh rỗi nhàm chán. Đi đến văn phòng anh ngồi. Hai người vào phòng làm việc. Đúng lúc Trình Lập vào đưa tài liệu. Đoạn Trước cầm lấy, nhưng chưa đọc, mà nói. Đi tìm hiểu một người. Càng nhanh càng tốt, Đoạn Trước viết một cái tên trên giấy. Đưa cho Trình Lập, anh ta cũng đang học đại học C, Trình Lập gật đầu. Anh Trước, chủ yếu là muốn tra phương diện nào? Đoạn Trước quay đầu nhìn anh ấy. Ánh mắt hơi lạnh, mọi phương diện, Trình Lập nhận ra được có gì đó không ổn. Gật đầu rồi nhanh chóng đi làm. Gia Cát Vũ tiến lên. Điều tra ai? Chuyện công việc sao? Đoạn Trước ném bút lên bàn. Người bên cạnh Chi Miên, hai mắt Gia Cát Vũ sáng lên. Ý cậu là, Đoạn Trước nói qua, Gia Cát Vũ nghe xong liền cười như được mùa. Được lắm, cậu cũng có tình địch rồi. Bây giờ căng thẳng lắm đúng không? Đoạn Trước lạnh lùng nhìn anh ấy. Không sao đâu, đừng lo lắng, Tiểu Cửu cũng có mắt chọn người rất tốt. Người bình thường con bé còn chướng mắt ấy chứ. Gia Cát Vũ an ủi anh. Đoạn Trước cười khẽ một tiếng. Hiếm khi miệng anh mọc được ngà voi. Gia Cát Vũ, mẹ nó, tôi không nên khen cậu. Sau khi kết thúc luyện tập buổi chiều, Đoạn Trước và Gia Cát Vũ đi bộ trở lại câu lạc bộ. Trình Lập bước tới, mang theo một văn kiện. Anh Trước, đã có người tra được rồi. Để tôi xem. Gia Cát Vũ cầm lấy, liếc mắt nhìn vài lần. Ố là la, người này giỏi nha. Đoạn Trước nhìn sang, Tuân Giao là con trai của ông chủ một công ty bất động sản ở thành phố Lâm. Gia cảnh giàu có, từ nhỏ đã là học sinh giỏi khoa văn, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi diễn thuyết, tranh luận. Năm đó, anh ấy đã được nhận vào khoa tiếng Trung của Đại học C với tư cách là thủ khoa ngành tiếng Trung của Đại học C, thành tích trong trường rất xuất sắc, giành được vô số giải thưởng. Bây giờ đã thuận lợi tốt nghiệp. Một trong những điều rất đặc biệt là Tuân Giao đã dùng tiền của mình để đầu tư vào một quán trà cao cấp ở thành phố Lâm. Đoạn trước nhớ mang máng là trước đây, khi bàn về các dự án kinh doanh, anh đã được mời đến quán trà này để bàn chuyện làm ăn. Gia Cát Vũ cảm thán, đây là một học sinh giỏi siêu cấp vô định cộng thêm con nhà giàu chính hiệu nha. Đoạn trước, cậu ta không thua kém cậu chút nào đâu. Đoạn trước không nói gì, Gia Cát Vũ bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Cậu ta thích uống trà. Anh nhớ Tiểu Cửu cũng thích uống trà. Hai người này có rất nhiều đề tài chung nha. Vừa uống trà vừa tán gẫu, nói chuyện thơ văn, rất dễ bồi dưỡng tình cảm nha. Đoạn trước nghe vậy, nhìn báo cáo điều tra, sắc mặt càng lạnh hơn. Chiều hôm sau, Chi Miên và Tuân Giao đã thống nhất về thời gian, địa điểm. Cô tự mình lái xe từ trường đến đó. Khi đến nơi, Chi Miên xuống xe, nhìn thấy trên bảng hiệu của quán trà này là bốn chữ rất văn học: Trầm Hương Lũ Yên. Bước vào quán trà, lập tức có thể nghe thấy âm thanh của núi non, nước chảy. Phong cách trang trí bên trong là kiểu đình viện, đi qua cổng vòm và hành lang gấp khúc, hai bên là các đình đài lầu các phong cách cổ đại, đơn giản mà tao nhã. Khi vào trong nhà, cô nhìn thấy Tuân Giao bước tới. Tuân Giao cười với cô, chào buổi chiều. Chi Miên mỉm cười, hai người tán gẫu một lúc. Tuân Giao dẫn cô ngồi vào bàn trà bên cửa sổ, sau đó ngồi đối diện với cô. Phía sau Chi Miên là Đa Bảo Các, một mô phỏng bằng gỗ đỏ. Trên đó có để rất nhiều sách về trà. Đèn gỗ hình chữ nhật bên cạnh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Một người phục vụ đi tới. Ông chủ, có cần chuẩn bị gì không ạ? Chi Miên sửng sốt một chút, rồi nghe thấy Tuân Giao nói. Không cần. Mọi người có thể rời đi trước được rồi. Sau khi những người khác rời đi, Chi Miên hỏi, cô ấy gọi anh là ông chỉ sao? Tuân Giao cười, anh cũng là một trong những ông chủ của quán trà này. Thực ra, đây thường là nơi anh làm việc. Tuân Giao bày dụng cụ pha trà. Hôm nay em muốn uống gì? Quán trà của bọn anh có hết. Chi Miên vừa định trả lời, thì mắt đột nhiên liếc ra ngoài cửa sổ. Một người đàn ông đi qua đình viện, đến cửa, ánh mắt Chi Miên di chuyển theo bóng dáng của anh, cho đến khi người đàn ông bước vào, ánh mắt anh đảo qua, cuối cùng rơi vào người cô. Ngay sau đó, đoạn trước đi về phía cô, Chi Miên sững sờ khi nhìn thấy đoạn trước đi tới trước mặt mình. Cô đứng dậy, sao anh lại ở đây, người đàn ông nhàn nhạt nói. Anh tới đây ngồi một chút. Tuân Giao có chút kinh ngạc nhìn đoạn trước, đứng dậy, hỏi Chi Miên, em quen biết sao? Đúng vậy, Chi Miên đang lo không biết nên giải thích như thế nào. Đoạn trước nhìn về phía Tuân Giao gầy gò trước mặt, chậm rãi nói, tôi là bạn của Chi Miên. Đoạn trước, Tuân Giao nghe xong liền đưa tay ra. Xin chào, Tuân Giao. Đoạn trước bắt tay, Tuân Giao nhìn đoạn trước, cong môi nói. Nếu là bạn của Chi Miên, lại tới đây một mình, có muốn cùng nhau ngồi uống trà không? Trong lòng Chi Miên thầm kêu không ổn, nhìn thấy đoạn trước nhướng mắt liếc Tuân Giao, trong đôi mắt hiện lên ý cười không rõ ràng. Đương nhiên là được rồi. Cách chương.